Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, môn chủ Mai Khải Hoa. Lục Xanh nói xong, Chi Chu cùng Lục Ly lập tức khẩn trương lên, lão đầu cũng không có tiếp tục giả bộ hồ đồ mà là ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha, tiểu hỏa tử, ngươi là như thế nào phát hiện thân phận ta? Nói như thế nào đây? Không phải trang phục thành bè thuyền lão ông liền thật giống bè thuyền lão ông. Lão bá ngươi từ bên trên đổ xuống, từ trong ra ngoài đều triển lộ cái này giang hồ hào hiệp hương vị. Phát hiện thân phận của ngươi thật không khó a. Ha ha ha, có ý tứ, đã như vậy các ngươi cũng hẳn phải biết giữa hồ đảo nhỏ là Hồ Hải Minh địa bàn. Các ngươi đi Hồ Hải Minh chuyện gì? Tìm Hồ Hải Minh minh chủ Mai Khải Hoa. Lão hán sắc mặt lúc này mới đột nhiên thay đổi. Ngươi tìm chúng ta minh chủ làm cái gì? Không tiện lộ ra. Cái kia, Hồ Hải Minh quy củ, công tử có biết hay không? Có nghe thấy? Vậy là tốt rồi, đã công tử gặp ta, cái kia ba đạo cửa khảo nghiệm ngược lại là có thể miễn đi. Thật? Lão bá, người tại Hồ Hải Minh địa vị có phải hay không rất cao? Lục Ly hai mắt sáng lên hỏi, cái kia một mặt vẻ mặt sùng bái để Lục Xanh rất là ghen ghét. Giống nhau, ta nói miễn đi có ý tứ là không dùng qua ba đạo cửa. Chỉ cần qua một quan liền tốt. Nói xong, lão đầu quanh thân khí thế tuôn ra, tuyết trắng râu tóc đột nhiên bay múa. Dưới thuyền mặt nước, tại sóng nước lấp loáng bên trong kịch liệt cuồn cuộn, toàn bộ thuyền nhỏ cũng giống như cái bóng trong nước đồng dạng vặn vẹo. Lục Xanh biến sắc, vội vàng nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, quanh thân nội lực nháy mắt vận chuyển lên tới hỗn nguyên công nội lực liên miên, có thể tế thủy trường lưu dùng mãi không cạn lấy không hết. Lão bá nội lực cương mãnh bá đạo, mà Lục Xanh nội lực nhu miên, trong lúc nhất thời liền phảng phất thủy hỏa tương dung, chứ ban đầu phát ra một chút nhẹ vang lên bên ngoài. Hai người nội lực va chạm vậy mà như thế yên tĩnh. Lão đầu trên mặt khinh thị dần dần tán đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Thật lâu không nhìn thấy như thế kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi. Lão đầu thích người trẻ tuổi, nhất là Tô Châu Võ Lâm người trẻ tuổi, bọn hắn thế hệ này đã già, rất nhiều đã từng hăng hái các huynh đệ đều già rồi. Cái này giang hồ, cuối cùng là phải thuộc về người tuổi trẻ. Nhìn xem Lục Xanh khuôn mặt trẻ tuổi, trong đầu phảng phất hiện ra chính mình lúc tuổi còn trẻ tranh vanh tuế nguyệt. Lúc kia, tất cả mọi người rất trẻ trung, tuế nguyệt không tha người a. Lão nhân đáy lòng phát ra khẽ than thở một tiếng. Tốt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Công tử nội lực qua cửa ải, không biết công tử võ công như thế nào? Lão đầu nói, trước thu hồi nội lực phun trào, thân hình lóe lên, người đã nhảy ra thuyền nhỏ đứng ở trên mặt nước. Lục Xanh cũng thu hồi nội lực, thả người nhảy lên dẫm lên mặt nước. Hai người dưới chân mặt nước phẳng phất là cứng rắn mặt đất, nước không có qua chân của hai người lưng, nhưng không có tiếp tục chìm xuống. Lão hán lộ ra tẩu hút thuốc, toàn thân kim hoàng phẳng phất hoàng kim chế tạo, dưới ánh mặt trời lóe ra pha tạp quang huy. Lục Xanh rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt nước, kiếm mang phun trào, bị mũi kiếm chỉ mặt nước chậm rãi sôi trào. Công tử mời, lão bá mời, tiếng nói rơi xuống đất, hai thân ảnh đột nhiên hóa thành tàn ảnh đồng dạng giao hội. Lục Xanh hoa sơn kiếm pháp thi triển ra, sớm đã là xưa đâu bằng nay, đã từng Lục Xanh kiếm pháp mặc dù kiếm quang hắc hắc tinh diệu tuyệt luân, nhưng dù sao không có nội lực, thưởng thức tính còn có thể, nhưng uy lực không được tốt, đạt được nội lực về sau. Lục Xanh cũng chưa bao giờ gặp cờ trống tương đương đối thủ chân chính thi triển một lần, mà hiện tại Hoa Sơn kiếm pháp rốt cục tại Lục Xanh trong tay thể hiện ra nó phong độ tuyệt thế. Lục Ly cùng Chi Chu trợn tròn trong mắt, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chỉ có tại Lục Xanh trong tay, bọn hắn mới minh bạch mình học kiếm pháp là loại nào kinh thiên động địa. Một chiêu một thức, hoàn toàn thoát ly sáo lộ, nhưng một chiêu một thức, nhưng lại liên miên bất tuyệt tự nhiên mà vậy. Dưỡng Ngô kiếm pháp bên trong, xen lẫn nhập môn chín kiếm. Nhập môn chín kiếm bên trong, xen lẫn hy nghi kiếm pháp. Không ai biết Lục Xanh chiêu tiếp theo sẽ dùng dạng gì chiêu thức. Nhưng mỗi một chiêu lại là lập tức thích hợp nhất chiêu thức. Lục Xanh một bên cùng lão hán giao thủ, cũng không quên vừa hướng lấy hai nữ thuyết giáo. A Ly, Chi Chu, các ngươi ghi nhớ, thiên hạ võ công đều có từ cạn tới sâu động tác võ thuật. Nhưng là, chiêu thức là chết, người là sống, mỗi một chiêu mỗi một thức luyện đến nước chảy mây trôi. Cái này vẻn vẹn nhập môn, chỉ có đem chiêu thức luyện đến tiện tay bóp đến, cái kia mới xem như đăng đường nhập thất, mà muốn đạt đến đại thành cảnh giới. Vậy thì nhất định phải làm được vô chiêu thắng hữu chiêu. Nhập gia tùy tục, không câu nệ một ô. Bất kỳ cái gì chiêu thức đều có thể tùy ý xử xuất. Lục thị kiếm pháp, thủ trọng kiếm ý, lấy ý ngự kiếm, thần niệm thông suốt. Theo Lục Xanh nói chuyện, sắc bén kiếm chiêu nháy mắt thi triển ra. Dần dần, từ trước đó thủ thế chuyển hóa thành thế công. Mà thế công cùng một chỗ, chính là đối diện lão hán trên mặt đều lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Quá sắc bén, quá hung tàn, chiêu chiêu tiến công, mà lại chuyên công chính mình không thể không phòng yếu hại. Bình thường đến nói, từ bỏ thủ thế tiến công là giao thủ đại kỵ, bởi vì công lâu phía dưới, tất có sơ hở, một khi bị đối phương bắt lấy sơ hở, một chiêu liền có khả năng bại trận. Lục Xanh thi triển kiếm pháp ở trong mắt lão hán cũng có sơ hở. Nhưng Lục Xanh lại có thể tại sơ hở vừa lộ ra nháy mắt lập tức biến chiêu. Để lão hán căn bản không kịp công kích sơ hở. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lục Xanh không chỉ biết chính mình mỗi một chiêu ưu thế ở đâu. Cũng biết rõ chính mình mỗi một chiêu sơ hở ở đâu. Dương Trường tránh đoạn, có sơ hở kiếm pháp đến Lục Xanh trong tay lại hoàn toàn không có sơ hở có thể nói. Tốt, tốt, lão hán hét to hai tiếng tốt, chỉ bằng vào so đấu chiêu thức, lão hán tự biết coi như đánh tới trời tối cũng không thắng nổi nửa chiêu. Tiếng nói rơi xuống đất, một thân nội lực lại một lần nữa dập dờn mở ra. Một nháy mắt, dưới chân nhộn nhạo lên một trận liễm ly, gợn sóng như sóng biển đồng dạng càn quét ra. Oanh một tiếng, mặt nước nổ tung, vô số bọt nước kích xạ lên thiên không, bị lão hán nội lực dẫn dắt, lơ lửng tại hai đỉnh đầu của người. Phảng phất thế gian dừng lại, vô số giọt nước như sao thần đồng dạng tại đỉnh đầu lấp lánh. Phiên vân trưởng, lão hán đột nhiên một trưởng đập xuống. Bầu trời giọt nước hóa thành ngàn vạn mũi tên đồng dạng đối với Lục Xanh đỉnh đầu oanh kích mà xuống. Mỗi một khỏa giọt nước đều như một viên đạn giống như sắc bén. Lục Xanh một tay cầm kiếm, kiếm khí dập dờn, kiếm quang lưu chuyển tại không trung hóa thành một đạo hoa mỹ kiếm luân. Kim sắc kiếm luân lưu chuyển, đem không trung giọt nước đều tan rã. Mà lão hán ha có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho này. Thân hình hóa thành thiểm điện, cấp tốc hướng Lục Xanh tới gần. Trong tay tẩu hút thuốc, phát ra thôi hào quang sáng chói trực chỉ Lục Xanh lồng ngực đại huyệt. Lục Xanh nhìn như tại phí sức chống cự trên đỉnh đầu giọt nước, không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng tay trái lại tại trong tay áo lặng lẽ thay đổi ngón tay. Tại lão hán sắp vọt tới mặt thời điểm, đột nhiên tay trái nâng lên, một đạo cách không chỉ lực không có dấu hiệu nào bắn ra. Nhất dương chỉ vì cách không điểm huyệt tuyệt kỹ, uy lực to lớn, còn tại Hoa Sơn kiếm pháp phía trên, muốn nói Lục Xanh hiện tại nắm giữ tối cao võ công, cũng chỉ có Nhất Dương Chỉ, nhất phẩm Nhất Dương Chỉ, vô thanh vô tức, quỷ thần khó lường, càng là khó lòng phòng bị. Lão hán thân thể bỗng nhiên dừng lại, cái tẩu khoảng cách Lục Xanh lồng ngực không đến một thước địa phương sinh sinh dừng lại. Hết thảy đều kết thúc, giọt nước như mưa to đồng dạng trút xuống, mới còn sóng cả mãnh liệt mặt nước, trong chớp mắt triệt để yên tĩnh trở lại. Chi Chu trên mặt lộ ra yên tâm tiếu dung, Lục Ly càng là vỗ tay reo hò. Nàng chưa bao giờ thấy qua đặc sắc như vậy so tài. Đến nay nhìn thấy, đối với giang hồ võ lâm phấn khích càng phát hướng tới. Hậu sinh khả úy a, lão hán lại một lần nữa phát ra tiếng than này, mà lần này, hắn không phải kinh hỉ, mà là sinh lòng cảm khái, vốn cho là tiểu hữu kiếm pháp đã tinh diệu tuyệt luân. Chính đang suy đoán ngươi là cao thủ thanh niên trên bảng vị nào. Lại không nghĩ rằng, người lợi hại nhất võ công dĩ nhiên không phải kiếm pháp. Chiêu này cách không điểm huyệt, lão phu thua tâm phục khẩu phục, một chỉ có thể biến đổi đổi 8 cái huyệt đạo. Lão phu liền trúng phải ngươi một chỉ liền toàn thân không thể động đậy. Bội phục, bội phục, lão bá qua khen, là tiểu tử mới xử lừa dối. Quy vừa ta hiểu, giang hồ luận võ không thể đánh lén. Coi như muốn làm ám khí, cũng nhất định phải sự tình nhắc nhở trước. Tiểu tử đem tay trái giấu ở trong tay áo thi triển chỉ lực, đã là phạm vào quy củ, mong rằng lão bá không nên tức giận. Công tử nói gì vậy chứ? Chúng ta cái này cũng không phải cái gì đồng môn tranh tài. Còn nữa nói, võ công vốn là dùng cho thực chiến. Chân chính giang hồ từ trước đến nay đều là được làm vua thua làm giặc. Chết mất người là sẽ không chỉ trích đối phương có phải hay không hợp quy củ. Lão bá kia có bằng lòng hay không? Đưa chúng ta lên đảo. Công tử mời lên thuyền. Đang khi nói chuyện, lão đầu đã giải khai nội lực. Lần nữa hóa thân cái kia hòa ái dễ gần lão đầu ngâm nga bài hát đong đưa thuyền. Nhưng lần này chèo thuyền tốc độ so với trước càng thêm nhanh, trước đó như rời dây cung mũi tên, lần này càng là giống như bay. Chẳng được bao lâu, trong hồ đảo nhỏ đã ở trước mắt như ẩn như hiện. Lão bá, võ công của ngươi cao như vậy, tại Hồ Hải Minh cũng hẳn là rất có địa vị nhân vật a. Nơi nào đều là các huynh đệ cất nhắc. Kỳ thật a, lão bá ta càng thích giống như vậy giúp người chèo thuyền. Những năm này, nghênh đón mang đến rất bao nhiêu tuổi người, đều để lão phu nhớ tới năm đó lúc còn trẻ. Đúng, các ngươi là Tô Châu người địa phương a. Lão bá, chẳng lẽ chúng ta khẩu âm bất chính? Lục Xanh nghi ngờ hỏi. Chính là bởi vì quá chính cho nên mới có này nghi vấn a. Muốn nói các ngươi là người địa phương, lão phu lại thế nào sẽ không nghe nói Tô Châu thế hệ tuổi trẻ ra công tử cái này một hào nhân vật. Đúng, công tử có nghe nói qua Mạc Ngôn? Tự nhiên nghe nói qua, Tô Châu bốn đại tài tử chi danh như sấm bên tai. Lục Xanh híp mắt cười, ha ha ha, cái kia Mạc Ngôn là lão phu ngoại tôn. Lão hán rất là đắc ý ngóc đầu lên, biểu tình kia không cần nói cũng biết. Võ công tại Lục Xanh trước mặt cắm, liền nghĩ dùng trong nhà tiểu bối tìm về một chút mặt mũi. Chúc mừng, chúc mừng, Mạc Ngôn công tử 3 năm về sau sẽ lên kinh đi thi a. Như là đi thi, nhất định có thể cao chúng. Ha ha ha, lão hán rất là đắc ý vuốt râu. Rất nhanh, thuyền nhỏ lái vào giữa hồ đảo nhỏ bến cảng. Quả nhiên như lão hán hình dung như thế. Giữa hồ đảo nhỏ chung quanh, đậu đầy cao hơn 10 trượng thuyền lớn. Liền nhìn xem những này thuyền lớn cũng có thể minh bạch Hồ Hải Minh tài lực là loại nào hùng hậu. Mà từ tiền tri phủ nơi đó biết được, kỳ thật dựa vào trong vắt hồ bắt cá căn bản là không có cách nuôi sống Hồ Hải Minh như thế lớn thế. Lực, tại 30 năm trước, Hồ Hải Minh cũng vẻn vẹn trong giang hồ không lớn không nhỏ thế lực. Chỉ có tại Mai Khải Hoa tiếp nhận Hồ Hải Minh về sau, Hồ Hải Minh mới lấy bạo tạc thức phương thức lớn mạnh. Mà cái kia tài lực hùng hậu nơi phát ra chính là buôn bán trên biển. Mặc dù Đại Vũ Hoàng Triều không cho phép tự mình ra buôn bán trên biển dễ, nhưng mấy trăm năm qua cũng không có chân chính quản qua. Sở dĩ lệnh cấm này đã sớm không ai tưởng thật. Buôn bán trên biển mặc dù hồi báo phong phú, nhưng phong hiểm cũng là cực kỳ đáng sợ. Sợ nhất không phải gặp được phong bạo, mà là mất phương hướng. Một khi mê thất, liền tất nhiên sẽ khốn tử ở trên biển. Năm đó Mai Khải Hoa đập nồi dìm thuyền hạ này quyết định. Vậy, có thể đủ thấy Chí Dũng song toàn. Lão đầu tự mình lôi kéo Lục Xanh cùng hai nữ lên đảo. Vừa mới đứng lên án bờ, nơi xa hai ba cái Hồ Hải Minh đệ tử liền lao qua. Môn chủ, ngài về đến rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.